Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 901, hết thảy như thường. Ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên dậy thật sớm, nhưng Tô Ỷ Đồng cùng Lương Tiêm Vũ lại đều không có. Nguyên nhân gì không cần nói cũng biết, có Mễ Tử Hiên này đầu mệt mỏi bất tử man nghiêu. Phải dựa vào hai người bọn họ còn là ứng phó không được. Nếu như các nàng dậy không nổi đưa hài tử sự tình tự nhiên là Mễ Tử Hiên. Cầm Đồng Đồng đưa đến bệnh viện Mễ Tử Hiên trực tiếp đi bệnh viện. Đi lần này liền đem gần một năm. Mễ Tử Hiên một khôi phục ký ức cũng rất lo lắng bệnh viện. Bệnh viện là hoàn thành yêu đao nhiệm vụ căn bản. Nếu như bệnh viện có chuyện gì, có trời mới biết nhiệm vụ này muốn năm nào tháng nào tài năng hoàn thành. Đi bệnh viện Mễ Tử Hiên lập tức là thở dài ra một hơi. Tiểu nhất năm thời gian bệnh viện vận chuyển rất bình thường. Chỉ là ít Mễ Tử Hiên này biển chữ vàng. Bệnh viện danh khí không có tiếp tục tăng trưởng. Nhưng may mà Mễ Tử Hiên người tuy không ở, nhưng kỹ thuật cùng với liên quan thiết bị có. Hay để cho bệnh viện nguyên nhân vững bước đề thăng. Trong nước, nước ngoài người bệnh không ít, lợi nhuận cũng rất nhiều. Chung quy nước ngoài người bệnh ở chỗ này là không thể thanh lý. Có khoản này thu vào chèo trống, bệnh viện đều có thể bình thường vận chuyển, đồng thời dần dần tích lũy tài phú. Đương nhiên những cái này tài phú không thuộc về Mễ Tử Hiên, mà là thuộc về quân đội. Nhiệm vụ vừa xong thành, sở hữu tài chính đều vượt được trao quân đội. Tiểu nhất năm một không gặp, Diệp Tư có thể biến đổi hóa hơi có chút đại. Nữ nhân vị càng chân, càng giống là một đại đô thị nữ thành phần tri thức. Nữ quân nhân kiên cường biến mất không ít, Tang Tuyết còn là cọp cái như cũ. Nhìn thấy Mễ Tử Hiên cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Phản đến là Tang Tuyết biểu lộ ra vui vẻ tâm tình. Tống Kỳ cũng như cũ là kia phó chất phác như cũ. Không có thay đổi gì. Diệp Tư có thể u oán nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi xem như trở về. Ngươi tại không trở lại chúng ta đều phải gấp điên không thể. Tang Tuyết bĩu môi bất mãn nói. Gấp là ngươi, cũng không phải là ta. Hắn không trở lại mới tốt. Tống Kỳ đỡ đỡ kính mắt không nói chuyện. Kỳ thật hắn không cận thị, làm ra này bức ánh mắt hoàn toàn là nghĩ càng phụ họa hắn hiện tại bác sĩ thân phận. Tang Vũ hướng Mễ Tử Hiên le lưỡi, xinh đẹp khả ái có rối tinh rối mù, để cho Mễ Tử Hiên có một loại đem nàng ăn tươi xúc động. Đương nhiên cũng chính là suy nghĩ một chút, có Tang Tuyết, Mễ Tử Hiên là không cơ hội này. Mễ Tử Hiên thở dài cười khổ nói. Ta cũng không nghĩ tới sự tình hội mang đến cái dạng này. Nói đến đây Mễ Tử Hiên lại nói. Khâu Băng Tư có tin tức sao? Diệp Tư có thể lắc lắc đầu nói. Không có quá nhiều về hắn tin tức. Người mất tích sau đó không lâu nàng đến là tuyên bố không giới hạn kỳ rời khỏi ngành giải trí. Một mực ở Mỹ Quốc cũng không thể nào lộ diện. Mễ Tử Hiên vừa nghĩ tới Khâu Băng Tư liền không nhịn được nhớ tới ngày. Đó hắn đối với Khâu Băng Tư làm việc. Nói thật Mễ Tử Hiên là thật hối hận. Hắn chưa bao giờ là một thích bắt buộc nữ nhân nam nhân. Có thể lần kia bởi vì đủ loại quan hệ. Hết lần này tới lần khác liền làm hắn không thích nhất làm việc. Cuối cùng khiến cho chính mình thiếu chút không có cầm mạng nhỏ vứt bỏ. Cũng làm cho Khâu Băng Tư đời này cũng sẽ hận hắn. Vừa nghĩ việc này Mễ Tử Hiên liền đầu thương yêu không dứt. Mễ Tử Hiên lần nữa nếm thử thở dài nói. Ta sau khi rời đi có động tĩnh gì sao? Mễ Tử Hiên hỏi tự nhiên là về yêu đao nhiệm vụ. Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận. Nhiệm vụ lần này hắn là mồi câu mất tích. Tại sao có thể có cá cắn móc câu? Diệp Tư thế nhưng quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu đồng dạng lắc đầu. Biểu thị động tĩnh gì đều không có. Mễ Tử Hiên cau mày nội tâm cảm thán cái kia cá lớn thật sự là bảo trì bình thản. Nhất đẳng chính là tiểu nhất năm. Ai, thật đúng là cẩn thận. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa nhen nhóm nói. Hảo, mọi người tự làm việc a. Ta đoán chừng là rảnh rỗi không xuống. Sự tình cùng Mễ Tử Hiên nghĩ giống như đúc. Diệp Tư có thể bọn họ chân trước vừa đi. Minh Châu TV liền cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại tới. Để cho hắn thượng đồng thời thăm hỏi tiết mục. Ngay sau đó vài gia quốc gia một loại y học tạp chí lại gọi điện thoại tới cùng Mễ Tử Hiên ước bàn. Thảo, hy vọng hắn ghi một ít có kỹ thuật hàm lượng luận văn phát biểu tại bọn hắn y học trên tạp chí. Mễ Tử Hiên dùng bờ mông nghĩ cũng biết đây nhất định là quân đội người ở sau lưng làm ra tới đồ vật. Hắn phải nổi danh, phải bị truyền thông nâng vì hoa hạ chữa bệnh trẻ tuổi năm nhân tài kiệt xuất. Chỉ có như vậy hắn có thể câu được cái kia cá lớn. Kế tiếp vài ngày Mễ Tử Hiên không phải là thượng một ít thăm hỏi loại tiết mục. Chính là ghi luận văn chia những cái kia tạp chí biên tập. Rất nhanh hắn luận văn đã bị phát biểu. Khác ngành sản xuất đối với mấy cái này luận văn đến là không có phản ứng gì. Thế nhưng là chữa bệnh trong vòng lại có một loại thật không tốt ngôn luận. Nói Mễ Tử Hiên làm ra điểm thành tích liền bắt đầu lên mặt. Không hào hào tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật. Hiện tại đã nghĩ ngợi lấy bác thanh danh kiếm tiền. Chữa bệnh trong vòng có như vậy thanh âm thật là bình thường. Chữa bệnh ngành sản xuất là kỹ thuật ngành sản xuất. Đối với bác sĩ yêu cầu rất đơn giản. Vẻn vẹn chính là kỹ thuật vượt qua thử thách mà thôi. Thanh danh ngược lại tại tiếp theo. Một cái bác sĩ danh khí tại đại, kỹ thuật cùng kinh nghiệm không được, cũng là phí công, cho nên cái nghề này vợ thật là xem thường Mễ Tử Hiên hiện tại sở trợ lý. Lại là thượng tiết mục, lại là phát biểu một ít luận văn, thời điểm này ngươi Mễ Tử Hiên làm chút gì đó không tốt. Hảo hảo nghiên cứu hạ kỹ thuật, đề cao mình nghiệp vụ năng lực không được sao? Đương nhiên trong vòng có loại âm thanh này. Cũng không phải là không có ghen ghét nguyên nhân. Nhiều chuyện tại trên thân người khác. Vui lòng nói cái gì là bọn hắn sự tình. Mễ Tử Hiên không xen vào. Hắn cũng lười quản. Tiếp tục dựa theo xa kế hoạch tiến hành. Có rảnh liền thừa dịp Tang Tuyết không tại trêu chọc Tang Vũ. Một ngày hạ xuống đến cũng là tiêu diêu tự tại. Về phần Diệp Tư có thể hắn còn là lão thái độ. Lẫn mất xa xa. Sợ Diệp Tư có thể ngày đó lôi kéo hắn muốn cùng hắn kết hôn. Thời gian liền một chút như vậy điểm trôi qua. Đảo mắt đã là giữa hè. Năm nay Minh Châu thành phố nhiệt độ vô cùng cao. Nóng đến dọa người. Cả tòa thành thị liền cùng cái đại lồng hấp giống như. Người chính là lồng hấp bên trong màn thầu. Bánh bao, hơi động động liền một thân mồ hôi. Vừa ra khỏi cửa liền cảm thấy phô thiên cái địa sóng nhiệt đánh úp lại. Mỗi ngày chỉ cần vừa ly khai điều hòa, sẽ có một loại đi vào nhà tắm hơi phòng tắm cảm giác. Như thế nóng bức thời tiết Mễ Tử Hiên tự nhiên lười ra ngoài. Ra tay thuật liền chui tiến phòng làm việc của mình thổi điều hòa. Đồng thời nội tâm cũng có chút vội vàng sao động, đều thời gian dài như vậy. Con cá kia làm sao lại không cắn móc câu kia? Này phải đợi tới khi nào đi? Chính mình thế nhưng là trả lại có rất nhiều sự tình không có làm. Hắn cũng không thích đương cái gì viện trưởng. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện chạy tới phòng khám cấp cứu làm cái bác sĩ. Nhưng là bây giờ cá chính là không cắn móc câu. Hắn còn phải đương viện trưởng. Mỗi ngày chẳng những muốn thượng thủ thuật. Tham gia một ít tiết mục, ghi luận văn, còn phải quản lý bệnh viện một đống lớn sự tình. Mễ Tử Hiên thật sự là phiền thấu, nhưng lại không có biện pháp nào. Hy vọng cái kia đáng chết cá nhanh chóng cắn móc câu. Một khi cắn móc câu tuy lần đi nguy cơ trùng trùng, nhưng là so với lưu ở trong bệnh viện một ngày như vậy thiên ngao lấy hiếu thắng. Hôm nay Mễ Tử Hiên cầm chân đáp tại trên bàn công tác tựa ở cái ghế âm thanh đang bế mạc dưỡng thần. Tô ỉ đồng điện thoại đánh tới. Nàng thanh âm ôn nhu rất là êm tai. Nghe được nàng thanh âm có thể khiến người có một loại như tắm gió xuân cảm giác. Đây cũng là Tô Ỉ Đồng có thể trở thành Minh Châu TV đương đỏ chủ bá một cái rất nguyên nhân chủ yếu. Uy, chuyện gì? Nghĩ tới ta, này giữa ban ngày ngươi liền nghĩ. Mễ Tử Hiên cùng Tô Ỉ Đồng nói chuyện luôn luôn không có đang đi. Không đem này xinh đẹp thiếu phụ chọc cho mặt mũi tràn đầy hồng vân là tuyệt đối không bỏ qua. Cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ lâu như vậy, nhưng Tô Ỉ Đồng vẫn là như cũ. Mễ Tử Hiên thoáng nói ít câu ngả ngớn liền có thể để cho nàng xấu hổ tim đập rất lâu. Kia như là hiểu bé đều 7-8 tuổi nữ tử. Mễ Tử Hiên ngươi chán ghét ngươi. Ta tìm ngươi có chính sự. Tô Ỉ Đồng mắc cỡ thẳng dậm chân. Rất muốn bóp không che đậy miệng Mễ Tử Hiên vài cái. Mễ Tử Hiên cầm chân từ trên mặt bàn lấy xuống nói. Chuyện gì? Tô Ỉ Đồng nhìn hắn không tại miệng ba hoa. Là thở dài ra một hơi. Nhưng trong lòng không biết vì cái gì có chút thất lạc. Nàng dường như đã thói quen Mễ Tử Hiên khinh bạc. Nếu là hắn không nói những thứ ngổn ngang kia, nàng ngược lại đến là không thích ứng. Buổi tối có cái từ thiện tiệc tối. Đài trong ý tứ là để cho ngươi theo ta một khối tham gia. Tô Ỉ Đồng chậm rãi nói mình cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại mục đích. Từ thiện tiệc tối là cái gì đồ chơi Mễ Tử Hiên tại rõ ràng bất quá. Bất quá là một ít nhân vật nổi tiếng tụ họp cùng một chỗ lấy ra trong túi quần một bộ phận tiền. Nhàn rỗi làm một chút việc thiện, cho dân chúng nhìn, để cho dân chúng biết bọn họ là có lương tâm xí nghiệp ra. Kiếm tiền cũng không quên hồi báo xã hội, nhưng sự tình thực là thế phải không? Không thể nói toàn bộ từ thiện tiệc tối đều như vậy. Nhưng không ít từ thiện tiệc tối rất nhiều người giàu có chỉ là khai ra cái miệng chi phiếu. Sau đó cũng không hề đem tiền thực quyên ra ngoài. Bất quá là làm bộ dáng cho người bình thường nhìn mà thôi. Đồng thời loại này tiệc tối vẫn rất nhiều phú hào. Nhân vật nổi tiếng liệp diễm nơi. Nếu là từ thiện tiệc tối, làm sao có thể không mời một ít xinh đẹp nữ minh tinh nha. Các nàng đi, tự nhiên sẽ hấp dẫn một ít nhiều tiền có không có địa phương. Muốn tìm cái nữ minh tinh vui đùa một chút phú hào. Đối với cái này dạng từ thiện tiệc tối Mễ Tử Hiên nửa phần hứng thú đều không có. Nhưng hắn vẫn đáp ứng. Nguyên nhân một hắn lo lắng Tô Ỉ Đồng đi một mình tham gia cái này tiệc tối. Tuy nói Tô Ỉ Đồng không phải là cái nữ nhân ngu ngốc. Nhưng nàng bị một đám nam nhân đương con mồi sẽ để cho Mễ Tử Hiên nội tâm không thoải mái. Đệ nhị nếu là Minh Châu TV an bài, khẳng định cũng là quân đội ý tứ. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Mễ Tử Hiên thật sự là phải đi lộ mặt, cấp tốc tồn tại cảm ơn, để cho Minh Châu thành phố một đám nhân vật nổi tiếng. Phú Hào biết hắn tồn tại. Nếu như buổi tối đáp ứng Tô Ỉ Đồng muốn đi tham gia tiệc tối Mễ Tử Hiên cũng liền không có lưu ở bệnh viện, hắn dù sao cũng phải đổi thân y phục a, cũng không thể mặc bình thường thường phục đi thôi. Cho nên hắn rời đi bệnh viện về đến nhà tắm rửa, tìm ra chính mình lễ phục phóng tới trên giường, lại để cho A-Di cho hắn làm một bữa tối. Ăn xong mới thay đổi y phục đi đón Tô Ỉ Đồng. Nàng phải ở radio trực tiếp đi. Nhìn thấy Tô Ỉ Đồng thời điểm Mễ Tử Hiên chính là nhãn tình sáng lên. Bởi vì Tô Ỉ Đồng chẳng những hóa cái tinh xảo đồ trang sức trang nhã để mình xinh đẹp không gì sánh được, đồng thời trả lại thay đổi một thân hắc sắc lễ phục dạ hội. Đem nàng kia thành thục có giống như cây đào mật hảo dáng người phác họa rất đúng phát huy tác dụng. Vô cùng báo mãn bộ ngực sữa, hết sức nhỏ vòng eo, đống cát đen hạ như ẩn như hiện cặp đùi đẹp. Như vậy Tô Ỉ Đồng sướng đến quả thật không có biện pháp dùng bất kỳ từ ngữ để hình dung. Nàng thật đẹp, thấy được chính mình cái kia cả ngày ăn không đủ no nhìn thấy nàng nghĩ hết biện pháp muốn chiếm. Hắn tiện nghi tiểu nam nhân toát ra si mê biểu tình. Tô Ỉ Đồng biểu thị rất hài lòng.